Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, đậu tiên lai lịch. Thượng, quan sát xong Quy Tiên Nhân sư đồ khảo thí huấn luyện về sau, Linh cáo biệt mấy người, khống chế lấy cân đầu vân hướng trong nhà bay đi. Ngồi tại trên mây tiểu mập mạp gió biển thổi, nhìn xem trời chiều tại một tia thu lại lấy nó tia sáng. Trong nội tâm cũng như mặt biển một dạng nổi lên gợn sóng. Đậu tiên, thần mèo Karin, cân đầu vân, Quy Tiên Nhân, Son Goku, Krillin, những này vật hoặc nhân, giống như tại trước đây thật lâu liền nhận biết cùng quen thuộc. Đồng thời kèm theo chính mình vượt qua rất nhiều năm, có thể là chính mình rõ ràng là trong khoảng thời gian này mới tiếp xúc đến những này đó a. Còn có từ khi nhận lấy tiếp thu được cân đầu vân về sau, chính mình thỉnh thoảng sẽ có một ít kỳ quái cử động. Tỉ như sẽ hai tay thủ đoạn để ở trước ngực cũng cùng một chỗ, song trưởng ngón tay hơi hơi uốn lượn hướng phương hướng ngược triển khai, đẩy về phía trước ra, song trưởng đồng thời hô to một tiếng. Sóng xung kích, hay hoặc là đang soi gương thời điểm, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, khép lại sau chống đỡ tại trên trán, giống như tại cảm ứng đến cái gì một dạng. Hay hoặc là có đôi khi ở trong mơ, sẽ mơ tới 7 con tròn trịa, bên trong vẽ có 1 vì sao đến 7 vì sao hạt châu. Còn có một đầu to lớn rồng thiêng. Rồng thiêng giống như đang nói có khả năng thực hiện hết thảy nguyện vọng. Ai, thật sự là không hiểu thấu. Linh đang miên man suy nghĩ bên trong, bất chi bất giác về tới nhà Lâm gia quán cơm. Đây là ở trên đảo duy nhất một quán cơm. Hai hàng lớn nhà ngói, phía trước là tiệm cơm, đằng sau ở người, ở giữa là một cái viện. Linh theo cân đầu vân bên trên xuống tới, hướng ngồi trước cửa nhà trên một cái ghế hút thuốc người mập mạp nói. Cha, ta trở về. Người mập mạp chừng 50 tuổi, khóe miệng giữ lại râu cá chê râu, là phụ thân của Linh Liro, tiệm cơm ông chủ. Hắn thấy con trai chân trần, hỏi, tiểu Linh, người ngồi cân đầu vân nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn không thể bay quá cao quá nhanh. Có nhớ không? À, giày của ngươi đâu? Linh cao hứng cùng Liro nói ra. Đưa cho Goku. Cha, ngươi không biết. Đảo đi lên mấy cái người rất có ý tứ. Liro bóp khói kỳ quái hỏi mà nói. Goku là ai? Cái gì có ý tứ người? Linh ngồi tại một tấm thấp trên ghế đầu, hưng phấn mà nói đến hôm nay mới quen đấy người. Có một cái cõng mai rùa Quy Tiên Nhân lão gia gia, mang theo hai cái cùng ta không chênh lệch nhiều đồ đệ đang huấn luyện. Một cái đồ đệ gọi Krillin, là cái đầu chọc tiểu hòa thượng. Một cái khác gọi là Son Goku, tóc rối bởi giống nhà chúng ta ổ gà. Giày của hắn nát không còn hình dáng, vừa vặn giày của ta đến rơi xuống nện trên đầu hắn, ta liền đưa cho hắn coi như nhận lỗi. Bọn hắn tốc độ chạy bộ đều đặc biệt nhanh, nhất là lão gia gia kia, 100 mét mới dùng 5 giây nhiều liền chạy xong. Chấm ngoặc kép, Liro nghe đến đó, rất bình tĩnh mà nói. Ờ, đây đối với Quy Tiên Nhân tới nói này không có gì. Đoán chừng hắn không có đem hết toàn lực, nếu không khả năng 5 giây đều không cần. Linh ngạc nhiên nói, cha, người biết Quy Tiên Nhân lão gia gia à? Liro đáp, đương nhiên quen biết, hắn nhưng là danh xưng võ thuật chi thần Võ Thiên Lão Sư A. Nghe nói tại gia gia ngươi còn lúc còn trẻ, hắn liền đã danh dương thiên hạ. Đúng, cái kia đậu tiên liền là hắn đưa cho ta. Đó còn là tại hơn 30 năm trước, cũng là ở chỗ này huấn luyện hai cái đồ đệ thời điểm chuyện. Linh giật này cả mình, không phải đâu, đậu tiên là như thế này tới. Liro xem khoảng chừng không ai, vừa hồi ức một bên đối với nhi tử nói. Ta còn nhớ rõ năm đó Võ Thiên Lão Sư ở chỗ này huấn luyện hai cái đồ đệ. Một cái gọi Son Gohan, một cái gọi Ngưu Ma Vương. Bọn hắn mỗi ngày huấn luyện lượng đều là rất lớn, hơn nữa còn muốn cõng nặng mấy chục cân mai rùa. Võ Thiên Lão Sư biết nhà chúng ta lên canh đậu mầm, uống qua sau có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục thể lực của con người, cho nên đều là tại nhà chúng ta ăn cơm. Như thế mới có thể để cho đồ đệ của hắn có thể lực thích ứng huấn luyện của hắn. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Nghĩ không ra chỉ chớp mắt này đều vài thập niên trước chuyện. Khi đó ta cũng liền cùng ngươi bây giờ không chênh lệch nhiều. Võ Thiên lão sư cho ta mấy quả đậu tiên. Nói cho ta biết ăn một hột đậu phộng có thể no bụng 10 ngày. Ta không tin. Thừa dịp người không chú ý ăn hai quả. Trọn vẹn đã no đầy đủ 20 ngày. Linh cười to nói. Ha ha. Nghĩ không ra ba ba khi còn bé cũng là như thế thèm ăn. Tiểu tử thúi. Dám chế giễu lão tử. Liro làm bộ muốn đánh con trai. Lại chỉ là tại trên đầu của hắn vỗ nhẹ. Tiếp tục nói. Từ khi lần kia về sau. Còn lại mấy hột đậu phộng ta một mực làm bảo bối một dạng giấu ở trong ngăn tủ. Rốt cuộc không có bỏ được ăn. Một mực chờ đến. Chờ đến cùng mụ mụ ngươi nhận biết thời điểm. Chúng ta đi trong biển chơi. Nói là đi tìm hải tặc giấu đi bảo tàng. Kỳ thật liền là tại chỉ có hai người chúng ta thời điểm. Cái kia, ân, lần kia sau khi ăn xong, chỉ còn lại có cuối cùng một khỏa. Ta đem này hột đậu phộng, cùng nhiều năm làm cá nóc để dành tới độc tố đặt ở trong ngăn tủ. Về sau mụ mụ ngươi từ bỏ ngươi cùng ta, rời đi hòn đảo này thời điểm. Ta nghĩ nếm thử cá nóc độc tố mùi vị, tiện tay bới thêm một chén nữa đậu mầm canh, đem độc tố bỏ vào, chấm ngoặc kép. Linh mặc dù biết về sau không có việc gì, nhưng vẫn khẩn trương cầm phụ thân thô giáp tay, nói khẽ, ba ba, Liro nắm chặt lại con trai tay nhỏ, một cái tay khác sờ sờ đầu của con trai nói, ta vừa định uống đậu mầm canh thời điểm, tiếng khóc của ngươi đánh thức ta, nguyên lai là ngươi từ trên giường ngã xuống, dỗ ngủ ngươi đằng sau, ta đột nhiên lại không muốn từng cá nóc độc tố mùi vị. Liền đem canh tràn, lúc này mới phát hiện trước đó không biết làm sao làm. Không cẩn thận đem một viên cuối cùng đậu tiên cũng quét tiến vào trong chén. Cùng độc tố ngâm ở cùng nhau, ta cảm thấy cái này hạt đậu cứ như vậy vứt bỏ rất đáng tiếc. Tìm cái khoảng trống bồn, lấp nửa bồn bùn đất, đem cái kia hột đậu phộng chôn vào. Về sau cái kia hạt đậu vậy mà nảy mầm, giống như ngươi. Chậm rãi trưởng thành lên, chấm ngoặc kép, cùng phụ thân hàn huyên một đêm. Từ nhỏ không có mụ mụ Linh đã thấy chua xót, lại làm có cha như vậy mà thấy kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Nằm ở trên giường Linh, nhớ lại 2 năm trước, ba ba cho mình 10 tuổi quà sinh nhật. Đó là một cái rất đẹp lọ thủy tinh. Trong bình trang bị 8 viên màu xanh biếc hạt đậu. Liro đặc biệt đừng nói rõ hạt đậu có kịch độc, chỉ có thể thưởng thức. Tuyệt đối không thể dùng ăn. Từ khi lần kia về sau, hàng năm ban công chậu hoa lên quả đậu thành thục, đều là chính mình đi hái thu. Cây kia có cao đến một thước đậu tương dài cũng là kỳ quái. Hàng năm đều chỉ dài một cái quả đậu. Quả đậu thành thục về sau, bên trong cũng chỉ có một hột đậu phộng. 2 tháng trước quả đậu thành thục về sau, chính mình đi hái, lột ra quả đậu thời điểm không cẩn thận. Hạt đậu đi trên sàn nhà, lanh lợi vậy mà đánh tiến vào phòng bếp, một con bị trọng thương chỉ còn lại có nửa cái mạng đại bạch ngỗng. Không biết là hồi quang phản chiếu vẫn là trước khi chết nghĩ ăn một chút gì. Đem hạt đậu mổ một cái ăn hết, tại phòng bếp làm việc Liro hỏi rõ ràng về sau, khiến cho Linh đem đại bạch ngỗng xuất ra đi tìm một chỗ chôn kỹ. Nếu bị trên đảo dã thú ăn hết, dã thú cũng có khả năng sẽ bị độc chết. Trước lúc này, hai cha con đều vẫn cho rằng những này thành thục hạt đậu đều sẽ mang theo cá nóc độc tố. Cái kia đại bạch ngỗng tại Linh muốn đi sách thời điểm. Đột nhiên vươn mình dùng sức mổ hắn một thoáng. Sau đó nghênh ngang rời đi. Lâm thị phụ tử giật nảy cả mình. Về sau Liro một mực không có giết cái này Nga. Giữ lại vẫn muốn nhìn nó lúc nào sẽ chết mất. Nào biết cái này Nga phúc lớn mạng lớn. Cho tới bây giờ đều nhảy nhót tưng bừng, khiến cho hai cha con lại lần nữa ngạc nhiên sự tình phát sinh ở đại bạch ngỗng ăn hạt đậu sau một ngày trạng vạng tối, ở trên đảo công trường công nhân đưa tới một con hổ răng kiếm. Trên hòn đảo có thật nhiều thú dữ, như khủng long, hổ răng kiếm các loại. Trên hòn đảo dân bản địa từ nhỏ sẽ uống một loại dùng trên đảo thực vật luộc thành canh. trên người sẽ có một loại nhàn nhạt mùi vị. Chỉ cần không đi khiêu khích, thú dữ bình thường là sẽ không công kích bọn hắn. Cho nên nhân thú ở giữa một mực so sánh hữu hảo ở chung. Mà công trường công rất nhiều người là đào từ bên ngoài đến. Trên người không có thứ mùi đó. Nếu như tùy tiện đi đến thú dữ ẩn hiện địa phương, rất dễ dàng nhận công kích. Ngày đó đưa tới hổ răng kiếm cũng là bởi vì công kích qua công nhân. Về sau bị công nhân kết bạn đánh cho gần chết. Chờ các công nhân đều đi ăn cơm về sau. Hai cha con trước trói kỹ hổ răng kiếm tứ chi. Lại cho nó cho ăn một hột đậu phộng. Qua hơn 10 phút về sau. Nguyên bản hấp hối hổ răng kiếm tinh thần vô cùng phấn chấn. Dùng nó sắc bén răng hô đánh gãy trói chặt chính mình tứ chi dây thừng. Lóe hàn quang hai mắt quét Lâm thị hai cha con mắt. Gầm nhẹ một tiếng sau thoát ra phòng bếp. Đem bên ngoài nhà ăn ăn cơm người giật nảy mình. Liro làm bộ đem công nhân hung hăng dạy dỗ một trận. Cảnh cáo bọn hắn về sau mặc kệ là cái gì dã thú. Nhất định phải giết chết sau mới có thể đưa đến. Huấn xong quay người cùng Linh cười trộm không thôi. Đêm đó ăn cơm người đều sau khi rời đi. Liro vừa mới chuẩn bị đóng cửa. Một con mèo người xuất hiện. P.S. Thiệt tình là nêm men vốn dĩ la chung rồi. Đổi đã khó mà còn dinh cả lão cha nên ta lười edit mấy cái lỗi nhỏ qua. Nói chung men họ Lâm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.